chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3126, chương 3127, đáng chết. Hai đạo hỏa diễm giống như cây cột chống trời, đón lấy Bạch Nguyên thả năm trong ngón tay bắn ra năm con rồng nhỏ. Cái này năm con rồng nhỏ du tẩu giữa thiên địa du tẩu, lẫn nhau kết nối bệnh thành một chương ùn ùn kéo đến lưới lớn. Cái này lưới lớn cửa hàng dưới, dường như toàn bộ thiên địa đều bị gắn vào bên trong đồng dạng. Vạn sự vạn vật đều khó mà đào thoát, mà Vương Đại Đông tựa như thiên địa này phía dưới một con cá đồng dạng, càng vốn không có khả năng đào thoát ra ngoài. Đáng chết, Vương Đại Đông chỉ cảm thấy đan điền nóng hổi. Cái kia từng tiếng tiếng long ngâm tựa như hắn bùa đòi mạng một dạng, để hắn trong đôi mắt bắn ra hỏa diễm lúc sáng lúc tối, giống như một giây sau liền muốn tắt như lửa. Hắn hai tóc mai nổi gân xanh một mực kéo dài đến cái trán, quanh thân tinh hồng luồng khí xoáy cuồng bạo cuồn cuộn lấy, giống như mới vừa từ địa ngục bò ra ngoài ác ma một dạng. Chết a! Vương Đại Đông ngửa đầu gầm thét, ly hỏa kim đồng quang mang đại thịnh, trùng kích tại cái kia năm con rồng nhỏ trên thân. Bạch Nguyên thả khóe miệng cầm lấy một tia cười lạnh. Vương Đại Đông, ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vật kia vốn là không thuộc về ngươi, ngoan ngoãn cho ta phun ra đi. Hắn một tay đè xuống, cái kia năm con rồng nhỏ liền đem Vương Đại Đông ly hỏa kim đồng đè xuống. Cũng liền cái này ở thời điểm này, một tiếng hừ nhẹ vang lên. Bạch Nguyên thả nghiêng đầu nhìn qua, đã nhìn thấy Khâu Vân theo vô cùng vô tận trong biển sấm sét đi tới. Khâu Vân tựa như lôi chi đế vương đồng dạng, thì liền bá đạo nhất, cuồng bạo nhất lôi đình đều nguyện ý phủ phục tại dưới chân hắn. Hắn tay cầm Tử Tiêu kiếm, mang theo lôi hải mà đến. Bạch Nguyên thả, người Bạch gia cấu kết tiên môn dị loại, hủy ta Long Hổ Sơn danh dự, tại ta Long Hổ Sơn hành hung, coi như ta Long Hổ Sơn không người sao? Khâu Vân tay cầm một kiện từ lôi đình hóa thành trường kiếm, sắc mặt lông tóc đều hóa thành từng cái lôi ti, đôi mắt biến thành quỷ dị tử sắc. Hắn băng lãnh nói ra, dừng ở đây. Hắn nói, sau lưng cái kia ùn ùn kéo đến tầng mây liền ầm vang nổ tung ra, vô cùng vô tận lôi quang nở rộ hóa thành một đầu ngân hà theo Cửu Tiêu rơi xuống, hướng Bạch Nguyên thả đỉnh đầu chút xuống. Bạch Nguyên phóng nhãn mắt biến đến ngưng chọc lên. Vương Đại Đông bây giờ bị hắn Ngũ Long già thiên trưởng vây khốn, trong thời gian ngắn còn không thể thoát khốn, cho nên hắn có thể hết sức chuyên chú đối phó Khâu Vân cái này liều mạng một chiêu. Hắn tự nhiên không dám khinh thị Khâu Vân, xuất ra trường cung, quanh người hắn bảy đầu cự long gào thét, đều hóa thành từng cái mũi tên. Khâu Vân, cái này vừa mới bắt đầu. Hắn nói xong, quanh thân long khí bốc hơi, tại đỉnh đầu hắn hội tụ theo một cái sinh động như thật bạch long đầu. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, đó là đầu kia lão Nê Thu, trách không được hắn hội động thủ với ta, nguyên lai đều là lão Nê Thu ở sau lưng giở trò. Nhưng là trong nháy mắt, trên trời cao liền truyền đến từng tiếng chân long thanh âm, để hắn càng thêm khó chịu. Hắn híp mắt mắt nhìn đi, đã nhìn thấy Bạch Nguyên phóng xạ ra một đạo cầu vồng, trực tiếp cùng đầu kia ngân hà va chạm. Tại người khác xem ra, cái kia đạo cầu vồng cùng cái kia ngân hà so ra lộ ra không có ý nghĩa, nhưng là thì là cái kia đạo cầu vồng giống như mũi tên lại ngăn cản được cái kia là đủ hủy thiên diệt địa khủng bố lôi hải, cản, ngăn trở. Long Hổ Sơn phía dưới tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lên bầu trời bên trong một màn kia. Cái này Bạch gia đến tột cùng là ai? Tất cả mọi người trong lòng đều có dạng này một cái nghi vấn. Tại cổ võ giới, họ Bạch có không ít, nhưng là còn chưa có xuất hiện dạng này một cái đồ biến thái gia hỏa. Sau một khắc, bọn họ tại đột nhiên giật mình, đã nhìn thấy cái kia đạo cầu vồng sụp đổ, hóa thành 7 đầu dương nanh múa vuốt cự long, mỗi một điều đều có dài 10 mấy trượng. Thời gian nháy mắt đầu kia ngân hà liền sụp đổ, sau đó toàn bộ phóng tới Khâu Vân. Không tốt, là một cái trong lòng hơi hồi hộp một chút, tại vì Khâu Vân lo lắng. Khâu Vân cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng né tránh ra mấy đầu, lại bị một ngày màu vàng cự long nuốt vào trong bụng. Sau đó theo cự long rơi xuống đất, oanh một tiếng, toàn bộ Long Hổ Sơn lắc lư, có không ít kiến trúc hóa thành biến thành cho bụi. Cũng ngay trong nháy mắt này, trong thời gian, một cái lực lượng lặng yên không một tiếng động đem Long Hổ Sơn đệ tử chuyển di. Đồng thời có câu nói truyền vào Khâu Vân trong tai, cùng hắn đánh, mấy chục năm không có tai họa, thế nhân đều nhanh muốn quên ta Long Hổ Sơn, Long Nhất Sư Thúc Tổ. Khâu Vân trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới Long Nhất Tổ Sư vẫn luôn ở trong tối tự quan sát. Cái này khiến hắn yên tâm không ít, thế nhưng là Bạch Nguyên buông tay bên trong tấm kia cung. Nhìn lấy phổ phổ thông thông, nhưng là tại Bạch Nguyên buông tay bên trong dùng đến, uy lực cao hơn chí tôn cấp, còn mạnh hơn mấy phần. Hắn giờ phút này trạng thái cũng không tại đỉnh phong, nhưng là vì Long Hổ Sơn vinh dự, hắn phải chết chiến, giết, giết. Hai tiếng sát khí đằng đằng thanh âm đồng thời vang lên. Mọi người không khỏi sững sờ, ánh mắt lại không tự chủ được nhìn hai cái vị trí. Một cái là Khâu Vân, một cái là Vương Đại Đông. Bạch Nguyên thả khóe miệng cười yếu ớt, nhìn về phía Vương Đại Đông, bắn ra một đầu kim sắc cự long phóng tới hắn. Con kiến hôi, sau đó hắn chú ý lực đều đặt ở Khâu Vân trên thân. Cần phải hắn vừa mới cảm giác có ánh mắt ở sau lưng nhìn lấy hắn, để hắn vô cùng không thoải mái. Nhưng là, lệnh hắn không nghĩ tới sự tình phát sinh. Cái gì? Không khỏi đôi mắt lập tức nhìn về phía Vương Đại Đông. Chỉ nhìn thấy ta Vương Đại Đông trong mắt bắn ra hai đạo hỏa diễm, trực tiếp thì tách ra hắn công kích, trực tiếp hướng hắn phóng tới. Làm sao có thể? Bạch Nguyên thả trong đôi mắt nhiều một ít dị sắc. Hắn trông thấy Vương Đại Đông trong đôi mắt giống như có long tại du tẩu, mà lại quanh thân còn tản mát ra nồng đậm long khí. Nửa bên mặt phía trên lại có long lân như ẩn như hiện. Cái này khiến hắn tức giận dư thừa chấn kinh. Vương Đại Đông có loại phản ứng này, cũng liền chứng minh hắn đã tại sơ bộ luyện hóa Long Châu. Hắn nhất thời tức giận nói, lăn đi, người mơ tưởng nhiễm Long Châu nửa chỉ. Đồng thời, hắn nhất trưởng hướng Vương Đại Đông hai mắt bắn ra hỏa diễm vỗ xuống. Tiếp xúc một sát na kia, quanh người hắn lại lông tơ đứng thẳng, liền phảng phất nhìn thấy khắc tinh đồng dạng. Xì xì xì, bàn tay hắn nhất thời bị xuyên thủng, bị thiêu đến một mảnh đen nhánh. Ánh mắt chấn kinh nhìn lấy Vương Đại Đông, lại trông thấy Vương Đại Đông ủi lưng như rồng, bỗng nhiên vọt lên, giống như một đầu cuồng bạo dã thú nhào về phía con mồi. Cũng chính là tại thời khắc này, Khâu Vân cũng động, hắn cầm kiếm mà lên, giống như một tia chớp phóng tới Bạch Nguyên thả. Tất cả mọi người nhìn chăm chú cái này giờ khắc này. Ngừng thở, Lâm Tướng Thiên mấy người cũng là sắc mặt trắng bệch. Vương Đại Đông như vậy xông đi lên, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta đối với Vương Đại Đông cái này tiện nghi tỷ phu không thể nói ưa thích, thậm chí là còn có chút mâu thuẫn. Nhưng là hắn có thể cảm giác được Lâm Thi Nghiên đối với Vương Đại Đông tin cậy. Hắn không tin ái tình, nhưng là hiện tại hắn xem hắn người, Trúc gia sắc mặt lãnh đạm, Trúc Đạo Vinh khóe miệng càng hơi hơi nhếch lên. Hắn biết Trúc Đạo Vinh ước gì Vương Đại Đông chết. Hắn lại nhìn xem Lương Tĩnh Nguyên, hắn sắc mặt lãnh đạm, trong ánh mắt mang theo âm ngoan. Hắn nhìn xem xung quanh Phục Long, hắn nắm chặt song quyền, trên mặt lộ ra khoái ý. xung quanh Phục Long cũng hy vọng Vương Đại Đông chết. Hắn lại nhìn xem Giải Đông Lai, phát hiện hắn nhìn lấy chính mình, gõ gõ sắc bén kiếm phong, phảng phất tại nói với chính mình, ta muốn giết ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đâm méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.